Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 813, hai vị tà tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 813, hai vị tà tăng. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng xa xa Già La Lam chằm chằm tới, nói, cái này là tam giai bán thánh lực lượng. Già La Lam tu vi, mặc dù chỉ là tam giai bán thánh sơ kỳ, lại cũng không phải ngư long cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng. Hai vị tà tăng thật sự là không nghĩ ra, Trương Nhược Trần rốt cuộc là như thế nào đem một kích này đỡ được. Già La Lam lạnh lùng cười, khó trách có thể đánh bại một vị bị trọng thương quỷ vương, không thể không nói, bản lãnh của ngươi hoàn toàn chính xác không nhỏ. Bất quá, ngươi nếu là vọng tưởng, có thể cùng bần tăng địa vị ngang nhau, tự là 10 phần sai. Soạt, chảy kim cương theo mặt nước vọt ra, xoáy lên một mảng lớn sóng nước, kéo lấy một đạo kim sắc cái đuôi, một lần nữa lơ lửng tại giữa không trung. Già La Lam chắp tay trước ngực, trong miệng đọc lên một đoạn kinh văn, phát ra. Mi mi mà, thanh âm. Ngay sau đó, trên người của hắn, hiện ra nguyên một đám kim sắc Phật văn, ly khai làn da, phi hướng lên bầu trời, cùng chảy kim cương trong tuôn ra Phật văn, liên tiếp cùng một chỗ. Già La không cũng không có ra tay, mà là, lẳng lặng đứng ở một bên đang xem cuộc chiến. Đầu tiên, hắn đối với Già La Lam, có lòng tin tuyệt đối. Một vị tam giai bán thánh, chẳng lẽ còn thu thập không được một cái ngư long cảnh tu sĩ? Tiếp theo, vô luận Trương Nhược Trần tu vi nhiều thấp, cuối cùng là duy nhất một vị thời không truyền nhân, khẳng định tinh thông một ít thời gian cùng không gian thủ đoạn công kích. Đối với cái này lưỡng cỗ lực lượng, vô luận là hắn, hay vẫn là Già La không, đều là thập phần lạ lẫm. Bởi vậy, nhất định phải chú ý cẩn thận đối đãi, để tránh bị Trương Nhược Trần đánh lén, do đó lật thuyền trong mương. Không thể không nói, một khi bán thánh đã có phòng bị, Trương Nhược Trần còn muốn xuất kỳ bất ý đem hắn giết chết, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Tựa như hiện tại, Già La Lam cùng Trương Nhược Trần giao thủ, căn bản cũng không phải là tới gần hắn, mà là đứng ở đàng xa, sử dụng thánh khí phát động công kích. Mặc dù, Trương Nhược Trần có thể siêu khống thời gian cùng không gian lực lượng, cũng rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp. Thông qua vừa rồi một kích kia giao phong, Trương Nhược Trần đối với tam giai bán thánh thực lực, cũng có đại khái rất hiểu rõ, nói tóm lại, hay vẫn là so với hắn dự đoán lực lượng, càng cường đại hơn không ít. Biểu hiện ra, vừa rồi một kích kia, tựa hồ là thế lực ngang nhau. Trên thực lực, Trương Nhược Trần là bị một ít vết thương nhẹ, chỉ là không có biểu lộ ra mà thôi. Ta phải nhích tới gần, khoảng cách gần chiến đấu, mới có thủ thắng cơ hội. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần không hề do dự, kích phát ra lưu tinh ẩn thân y lực lượng, hóa thành một đạo lưu quang, hăng hái lao ra, dẫn đầu công kích hướng Già La không. Tốc độ thật nhanh, Già La không âm thầm cả kinh, như thế nào cũng thật không ngờ, một cái ngư long cảnh tu sĩ tốc độ, vậy mà có thể đạt tới như thế trình độ kinh người. Mặc dù là Già La không toàn lực thi triển thân pháp, cũng so Trương Nhược Trần muốn chậm một mảng lớn. Kiếm nhất, Trương Nhược Trần thân thể, cùng Trầm Uyên cổ kiếm cơ hồ hoàn toàn dung làm một thể, hóa thành một đạo quang toa, kéo ra dài mấy chục thước cái đuôi, đánh về phía Già La không mi tâm. Già La không bàn tay, về phía trước nhấn một cái. Chảy kim cương theo giữa không trung rất nhanh trầm xuống, tản mát ra chói mắt hào quang, ngăn tại Già La không trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm, cùng chảy kim cương tiêm bộ, đụng vào nhau, hai cỗ thế lực ngang nhau lực lượng cường đại, lẫn nhau đối với sông, khiến cho đại lượng kiếm khí cùng Phật văn, hướng bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài. Kiếm khí cùng Phật văn, đụng vào huyết hồ bên ngoài trên trận pháp mặt, đánh ra một vòng rung động, phát ra. Bành bành, thanh âm, tiểu tử này lực lượng, lại có thể cùng ta, liều đến tương xứng. Già La không song trường, đồng thời đẩy về phía trước ra, đem Phật khí liên tục không ngừng đánh vào chảy kim cương. Một cái ngư long cảnh tu sĩ, có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ, đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức, chỉ có toàn lực ứng phó, mới có thể đem đối phương ngăn trở. Hắn lại không biết, Trương Nhược Trần không chỉ có chỉ là sử dụng năm đầu thánh mạch vận chuyển thánh khí, huống chi đem 36 đường kinh mạch cũng lợi dụng. Có thể nói, từng cái nháy mắt, Trương Nhược Trần vận chuyển thánh khí mức, chính là Già La không gấp đôi, đủ để đền bù cảnh giới bên trên chưa đủ. Còn có một càng lớn nguyên nhân. Nơi đây, chính là âm phủ. Bán thánh lớn nhất ưu thế, tại cho bọn hắn đã tu luyện ra thánh hồn, có thể điều động phương viên mấy trăm dặm, thậm chí trong vòng nghìn dặm thiên địa linh khí, quay người vi bản thân lực lượng. Đổi một câu nói, bọn hắn có thể điều động thiên địa lực lượng, dùng để trấn áp ngư long. Tu sĩ. Thế nhưng mà tại âm phủ, lại không có thiên địa linh khí, vô luận là ngư long cảnh tu sĩ, hay vẫn là bán thánh, chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng chiến đấu. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, không thể nghi ngờ là ưu thế lớn nhất. Nếu là ở Côn Luân giới, Trương Nhược Trần cùng Già La không giao thủ, có lẽ còn có rất lớn có thể sẽ bại. Tại âm phủ, Trương Nhược Trần lại tuyệt đối sẽ không bại. Đột nhiên, Già La không hoảng sợ phát hiện một sự kiện, chày kim cương vậy mà tại chậm rãi hòa tan, hóa thành kim sắc dịch tích, hướng Trương Nhược Trần cái kia chuôi màu đen cự kiếm mạnh vọt qua. Màu đen cự kiếm đem kim sắc dịch tích, hấp thu tiến kiếm thể, chuyển hóa làm từng đạo minh văn. Kiếm của hắn, tại luyện hóa của ta thánh khí. Già La không hai mắt trợn tròn, lộ ra đã kinh ngạc, lại là phẫn nộ thần sắc. Chày kim cương tuy nhiên không phải trăm văn thánh khí phổ thượng diện thần binh lợi khí, nhưng cũng là tương đương lợi hại chiến bảo, tại trăm văn thánh khí bên trong, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Mất đi chày kim cương, Già La không chiến lực, ít nhất phải giảm xuống một nửa. Sau này, gặp được ngang nhau thực lực bán thánh, hắn chỉ có thể chạy trốn. Già La không lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, bởi vì, Trương Nhược Trần cái kia chuôi màu đen cự trên thân kiếm lực lượng thập phần khủng bố, khoảng cách hắn cũng tương đương gần. Một khi thu hồi chày kim cương, hắn căn bản không cách nào tránh lui, nhất định sẽ bị màu đen cự kiếm đục lỗ thân thể. Như tiếp tục rằng co nữa, đợi đến lúc màu đen cự kiếm đem chày kim cương triệt để luyện hóa, Già La không thì càng thêm khó thoát khỏi cái chết. Tại thời khắc này, Già La không rốt cục ý thức được, vị này thời không truyền nhân, dĩ nhiên là như thế khó dây vào, trước thật là quá mức khinh địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già La Lam hiển nhiên cũng là nhìn ra Già La không trạng thái rất không đúng, như thế nào đều cảm thấy, không giống như là hắn đem thời không truyền nhân áp chế, ngược lại như là thời không truyền nhân đưa hắn ngăn chặn. A-di-đà Phật, không hề chờ đợi, Già La Lam đọc lên một câu Phật hiệu, lập tức, toàn thân làn da hóa thành kim sắc, đánh ra một đạo thủ ấn, từ phía sau, hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Nhìn thấy Già La Lam ra tay, Già La không lập tức mừng rỡ. Trương Nhượng Trần nhưng lại nhướng mày, nếu là lâm vào hai vị tà tăng vây công, mặc dù hắn đem sở hữu thủ đoạn toàn bộ thi triển đi ra, cũng là thua không nghi ngờ. Đã như vậy, chỉ có thể đem hết toàn lực, trước chạm một người. Trương Nhượng Trần một trường kích tại trầm uyên cổ kiếm trên chuôi kiếm, đem toàn thân kiếm ý, hoàn toàn điều động, cùng kiếm thể dung làm một thể. Phá cho ta, bành, một tiếng, chày kim cương mặt ngoài, hiện ra từng đạo vết dạn, lập tức, bạo liệt mà khai, hóa thành mấy chục khối kim sắc mảnh vỡ đã bay đi ra ngoài. Trầm uyên cổ kiếm thế đi không giảm, xuyên qua kim sắc mảnh vỡ, tiếp tục đánh về phía Già La không mi tâm. Phật hiệu khôn cùng, Già La không hét lớn một tiếng, tay trái ngưng tụ ra một cỗ âm hàn thi khí, tay phải ngưng tụ ra một đoàn sáng ngời Phật quang, hướng trung tâm vị trí hợp lại, vậy mà tay không đem trầm uyên cổ kiếm ngăn cản xuống dưới. Không thể không nói, tam giai bán thánh thực lực, tương đương cường hoành, Trương Nhược Trần đã chiếm hết ưu thế, nhưng vẫn là không cách nào đưa hắn giết chết. Ở này trong chốc lát, Già La Lam đánh ra tay ấn, đã đạt tới Trương Nhược Trần sau lưng, mặc dù không có quay người, cũng có thể cảm nhận được phía sau lưng truyền đến một cỗ tổn thương làn da sóng nhiệt. Trương Nhượng Trần dùng cường đại tinh thần lực, nhất tâm nhị dụng, một bên sử dụng kiếm ý, khống chế trầm uyên cổ kiếm, tiếp tục áp chế Già La không. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên hướng sau đó xoay người, điều động không gian lực lượng, ngón tay hướng về sau vung lên. Không gian liệt phùng, vô thanh vô tức tầm đó, không gian nghiền nát mà khai, hóa thành một đạo dài đến mấy chục thước màu đen khe hở. Già La Lam biến sắc, lập tức thu hồi trường ấn, thi triển ra tốc độ nhanh nhất, hướng phía bên phải lướt ngang đi ra ngoài, hiểm lại càng hiểm tránh thoát không gian liệt phùng. Đợi đến lúc Già La Lam lần nữa đứng vững bước chân thời điểm, như trước kinh hồn chưa định, trên trán đúng là toát ra giọt giọt mồ hôi. Cái kia chính là không gian lực lượng. Thật sự quá hung hiểm, chỉ kém một ít, hắn tự trụy lạc tiến hư vô không gian. Cách đó không xa, hét thảm một tiếng, truyền vào Già La Lam trong tai. Ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian liệt phùng, đem Già La Lam bước lui về sau, lại thi triển ra không gian na di thân pháp, xuất hiện tại Già La không sau lưng, một trường đánh vào Già La không sau lưng. Già La không phần lưng cốt cách đứt gãy, miệng phun máu tươi, quẳng đi ra ngoài. Chỉ tiếc, hắn còn không có rơi xuống mặt nước, một đạo kiếm khí, chặn ngang chém xuống đi, đưa hắn bán thánh thân thể, chặt đứt thành hai đoạn, máu tươi huy sái tại trong hồ. Liên tiếp thủ đoạn công kích toàn bộ đều là tại tốc độ ánh sáng tầm đó hoàn thành, mỗi một cái động tác đều giống như diễn luyện qua trăm ngàn lượt, căn bản không để cho Già La không bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Lại một vị tử thiền giáo bán thánh lão tổ, chết ở Trương Nhược Trần dưới thân kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém giết Già La không về sau, Trương Nhược Trần lập tức đem hắn thi hài, thu vào không gian giới chỉ, phong tồn. Ngay tại Già La không chết một khắc này, huyết hồ bên ngoài, có một mảng lớn bán thánh khôi lỗi, mất đi Phật lực khống chế, hướng về sau khẽ đảo, một lần nữa biến thành tử thi, trôi nổi ở trên mặt nước. Già La không cùng Già La Lam liên thủ bố trí đi ra trận pháp, tự nhiên cũng là ầm ầm nghiền nát. Kể từ đó, Trương Nhược Trần triệt để hóa giải nguy cơ, mặc dù không cách nào chiến thắng Già La Lam, cũng có thể dễ dàng rút đi. Trên đảo nhỏ, Huyết Nguyệt Quỷ Vương chậm rãi đứng người lên, một đôi sáng ngời đôi mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Thời không truyền nhân, không chỉ có thể xé rách không gian, còn có thể thuấn gian di động, quả nhiên xem thường hắn, người này thật không đơn giản. Mặc dù là Huyết Nguyệt Quỷ Vương, trước đó, cũng chưa bao giờ thấy qua có người có thể đủ điều khiển không gian. Bởi vậy, trong lòng của nàng, mới có thể cảm giác được có chút rung động. Nếu là nàng cũng có thể khống chế không gian cùng thời gian lực lượng, đến lúc đó, cái khác quỷ vương, đoán chừng đều muốn kỵ nàng ba phần. Huyết Nguyệt Quỷ Vương chằm chằm hướng Trương Nhược Trần ánh mắt, trở nên thâm thúy, âm thầm suy nghĩ, như thế nào bắt Trương Nhược Trần, theo trong miệng của hắn, ép hỏi ra khống chế thời gian cùng không gian bí pháp. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng không có ý định kinh động trên mặt hồ hai nhân loại, trước hết để cho bọn hắn đấu, mà nàng, nhưng lại lặng lẽ hấp thu Nguyệt Quang lực lượng, khôi phục thương thế, ngưng tụ quỷ khí. Cách chương.